Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, hô hấp pháp. Ta đối với luật động cảm giác cũng không có sai. Negeri bởi vì nguyên nhân không biết lâm vào suy yếu. Hiện tại chính núp ở chỗ nào tiến hành ngủ đông. Tại viện tử gian phòng lầu hai bên trong. Chris xác định nói ra. Hiện tại chính là trừ bỏ Negeri cơ hội tốt nhất. Ta đã biết, ta đồng ý hiện tại diệt trừ Negeri. Tà linh đều là vô chủ tử vật. Chính là bất nghĩa chi vật. Tuyệt đối không thể ngồi xem nó lớn mạnh. Augustine đứng ở bên cửa sổ, nhìn về phía dưới lầu. Phụ trợ nha nhật trưởng quản trật tự đội chấp pháp chính đem cái viện này vây quanh. Quang minh chính đại giám thị lấy nơi này. Lời của hắn để tại chỗ Gro thoáng có chút xấu hổ. Cũng đúng là bọn họ những thương nhân này tràn vào. Để Reda lớn mạnh đến bây giờ cấp độ. Cho nên bây giờ vấn đề là. Trước đưa đi Isabella các nàng. Vẫn là lưu các nàng cùng với chúng ta. Augustine dừng lại trong chốc lát mới tiếp tục nói. Nghe được Augustine lời nói. Chris đem ánh mắt nhìn về phía chính dưới lầu phòng khách ăn mấy thứ linh tinh mẹ con Isabella. Đây đúng là một vấn đề. Nếu như phái người hộ tống mẹ con Isabella trở về. Một mặt là giảm bớt bọn hắn ở chỗ này lực lượng. Trừ bỏ Negeri tỷ số thắng lại thấp một chút. Một phương diện khác muốn diệt trừ Negeri. Augustine tất nhiên muốn lưu lại. Không có Augustine chủ giáo đám người đi theo. Lấy xét nhất thế ghen tị. Như vậy Isabella đường trở về có thể đoán trước đến cũng không biết an toàn. Mà nếu như lưu lại mẹ con Isabella. Cái kia liền có khả năng đem hết thảy đều bám vào. Cũng không vẻn vẹn không cách nào diệt trừ Negeri. Ngược lại mẹ con Isabella cũng không có mang về Inchecame. Chủ yếu nhất là, Rhea nơi này cũng không tính an toàn. Xét nhất thế phái tới sát thủ. Royal Vương quốc những người đó cũng đối cái gọi là cứu thế thánh nữ không có hảo ý. Tạm thời lưu tại Rhea mẹ con Isabella ngược lại muốn an toàn một chút. Chris trầm mặc thật lâu. Nói ra. Mặc dù nơi này cũng có được địch nhân, nhưng là tương đối mà nói, Negeri bởi vì long huyết cũng sẽ bảo hộ mẹ con Isabella. Long chi nữ, cứu thế thánh nữ sao? Augustine trên trán hiểu biết chính xác ấn ký lấp lóe. Quan sát đến lầu dưới Nala, những thức ăn này ta thực sự có thể tùy tiện ăn sao? Nala ngẩng đầu, mở to một đôi mắt to như nước trong veo. Hướng về một vị khác nữ mục sư hỏi, bởi vì thích hợp thần chi ban cho thể chất cũng không nhiều. Cho nên tại Inchecame, nữ nhân cũng có thể trở thành mục sư cùng thần ân kỵ sĩ. Đương nhiên không có vấn đề, những thứ này đều cho các ngươi chuẩn bị. Không đủ ta lát nữa lại đi làm điểm. Nữ mục sư nhìn lấy làm bộ đáng thương Nala, trong nháy mắt tình thương của mẹ bộc phát. Chiều mến nói ra, thực sự sao, Nala trừng lớn khả ái con mắt nói ra. Không biết có phải là ảo giác hay không, trong nháy mắt đó nữ mục sư phảng phất thấy được Nala trong mắt có kim quang hiện lên. Đương nhiên là thực, chấm ngoặc kép, nữ mục sư còn chưa nói xong, liền thấy Nala reo hò một tiếng đi vào bàn trước mặt. Tay nhỏ nhanh chóng vung vẩy. Đem có thể chạm đến sự vật cấp tốc nhét vào miệng của mình. Ăn ngon thật, mụ mụ người cũng ăn. Nala miệng bị trống cổ cổ, giống như là một cái bọc lớn tử. Mơ hồ không rõ nói lời nói. Để một bên Isabella không ngừng rơi lệ. Cảm giác một mực bị đói nữ nhi. Chỉ là một cái tham ăn tiểu cô nương nha. Augustine vịn cái chán nói ra. Trong bóng tối lại cùng Chris liếc nhau, hiện lên một tia trầm trọng, Long Chi đặc tính bắt đầu thức tỉnh sao, hiện tại chính là chiến thắng Negeri vấn đề. Muốn chiến thắng Negeri, chỉ sợ lấy chúng ta lực lượng bây giờ, rất khó làm được, Chris đem trong khoảng thời gian này thu thập tình báo nói ra. Negeri bọn hắn khống chế 4 cái dị lân giả, thậm chí nhiều hơn. loại quái vật này cực kỳ cường đại, tăng thêm số lượng không rõ nha nhân. Còn có cái kia vu linh thuật sĩ thiếu niên, cùng Negri bản thân, muốn diệt trừ Negri, chúng ta cần càng nhiều lực lượng. Gro, ngươi ở nơi này kinh thương hồi lâu, có cao thủ gì là chúng ta có thể thuê, cũng đáng giá tín nhiệm sao? Augustine chuyển hướng một bên thương nhân hỏi. Ta biết có hai người, chỉ là không biết các người có thể nói hay không nói động đến bọn hắn xuất thủ. Gro nghĩ nghĩ, nói đến, hai người kia đều có bất đồng bản sự, bất quá tính cách so sánh cổ quái, cũng không biết bây giờ đang ở không ở Rhea. Như vậy mang chúng ta đi gặp hai người kia đi, Greg người liền ở ngay đây tu dưỡng một chút, thân thể của ngươi lại giằng co xuống dưới, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bị hỏng. Augustine oán trách nói ra, tại mới vừa lúc tiến vào, hắn liền là Chris sử dụng cứu vớt ban ân. Cũng bởi vậy rõ ràng Chris thân thể đã trải qua kém đến đạt cái tình trạng gì. Hiểu, Chris không thèm để ý nói ra, thân thể của hắn chính hắn rõ ràng. Hắn sợ hãi cũng không phải là tử vong. Có lẽ tử vong đối với hắn mà nói càng là một loại giải thoát. Phảng phất nghĩ tới điều gì, Greg đứng dậy, còn tại phòng khách trên bàn cơm hai tay quơ múa. Nala đột nhiên nghe được trên lầu có người bảo nàng. Trong miệng cổ cổ, ngậm một cái đùi gà, trong tay còn cần cái xiên đâm vào một khối bò bít tết. Tóc vàng tiểu cô nương xoay người, sững sờ nhìn lấy đang đứng ở trên thang lầu Chris, giống như còn chưa có lấy lại tinh thần tới. Nala, Chris tiên sinh đang gọi ngươi. Một bên Isabella lại là đau lòng lại là trách cứ nói ra. Còn có ngươi ăn cái gì cũng phải chú ý lễ nghi. Ngươi dạng này quá thô lỗ, không giống một cái thục nữ. Đã biết mụ mụ, hai ba lần đem trong miệng đùi gà ăn xong. Nala lưu luyến không rời nhìn lấy trong tay bò bít tết, đem bỏ vào trong mâm, dùng khăn ăn đưa tay cùng miệng bôi sạch sẽ, cẩn thận mỗi bước đi nhìn trên bàn đồ ăn, đi về phía Chris. Chris tiên sinh, xin hỏi có chuyện gì sao? Nala trợn mắt to nhìn Chris, ngẫu nhiên còn vụng trộm quay đầu, hiển nhiên còn tại nhớ bữa ăn thức ăn trên bàn. Nala a, người nghĩ bảo vệ người mẫu thân sao? Chris một cái tay nhấn tại Nala trên bờ vai, không ngừng cảm giác rung động của nàng, cảm giác đối phương rung động không có bất kỳ cái gì không thích hợp. Lúc này mới yên lòng lại nói ra, đương nhiên a, Nala biết một mực bảo hộ lấy mẫu thân. Nala nhẹ gật đầu nói nghiêm túc, tiếp xuống ta sẽ giáo sư ngươi một ít gì đó, ngươi học xong mới có thể tốt hơn bảo hộ mẫu thân cùng bảo vệ mình. Ngươi phải nghiêm túc học tốt sao? Chris nghiêm túc nói, nhìn lấy Nala ánh mắt của hồ đồ, phảng phất xem được quá khứ chính là cái kia không biết vì sao du đãng bản thân. Bây giờ Nala vẫn là quá nhỏ, có rất nhiều thứ vẫn không rõ, có lẽ đợi đến nàng rõ ràng những thời điểm đó, nàng liền trưởng thành vì cái kia cứu thế thánh nữ. Ta truyền thụ ngươi đồ vật, tên là hô hấp pháp. Chris tay nhấn tại Nala trên vai, bắt đầu dùng kỳ lạ tần suất bắt đầu hô hấp, rung động theo Chris tay tràn vào Nala thể nội, kéo theo nàng bắt đầu hô hấp. Nala trong mắt kim sắc quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Chris khiếp sợ nhìn lấy Nala, hô hấp của nàng cơ hồ trong nháy mắt liền cùng hắn hoàn thành đồng bộ, một cách tự nhiên phù hợp rung động xung quanh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.